Hỗn độn đại chúa tể, chương 53, các thế lực chuẩn bị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lăng Tiêu Điện, một năm hơn qua cũng như Lâm Thần, Mộng Thiên Nguyệt cũng bế quan. Khác với Lâm Thần, nàng được phụ thân nàng tiếp tế rất tài nguyên tu luyện, cộng thêm thể chất dị bẩm hồng mông thánh thể, tu vi của nàng rất nhanh tăng tiến, bây giờ nàng cũng đột phá tu vi linh vũ cảnh cửu trọng sơ kỳ, hồn lực cũng đạt tới lục phẩm đỉnh phong. Kỳ môn độn giáp nàng cũng lĩnh hội tới lục phẩm trận pháp đỉnh phong, vốn nàng tăng nhanh vì nền tảng cơ sở trận pháp của nàng rất vững chắc, lên 5 tuổi nàng đã bắt đầu học các loại hán tự, 9 tuổi tinh thông cổ tự từ nhiều văn minh khác nhau, sau đó nàng phát hiện sự kỳ thú của trận pháp bắt đầu từ nàng theo đuổi đam mê trận đạo, 10 tuổi nàng học thuộc hơn 100 quyển sách trận pháp cơ bản của Lăng Tiêu Điện, 12 tinh thông các loại trận pháp nhất phẩm cùng nhị phẩm, tới khi gặp Lâm Thần nàng 15 tuổi, lớn hơn Lâm Thần hiện tại 1 tuổi thì nàng chân pháp đã đứng hành ngũ tam phẩm. Sau khi có được kỳ môn độn giáp cùng vô tướng hồn quyết, về sau bên cạnh việc tu luyện ra thì nàng cũng đắm chìm trong trận đạo và hồn tu. Và nàng cũng sử dụng một bí thuật cấp cao trong vô tướng hồn quyết là Chu Thiên Đại Diễn Thuật, bổ trợ nàng tha ngộ trận đạo bên trong kỳ thư. Bất chi bất giác gần một năm trôi qua, nàng cũng chạm tới bình cảnh không tiếp tục nữa, đành phải xuất quan. Khi nàng xuất quan, phụ thân nàng Mộng Vấn Thiên thấy tu vi của vô cùng kinh ngạc cùng cao hứng, nhưng cũng hơi lo ngại nàng tăng tiến quá nhanh dẫn đến căn cơ bất ổn, nên đề nghị cho hắn kiểm tra, và dĩ nhiên hắn ngạc nhiên vô cùng khi phát hiện căn cơ của ái nữ không bất ổn, thậm chí vô cùng vững chắc. Hắn càng lúc càng yêu thương ái nữ của mình hơn, thấy vậy nàng cũng nói sự tình bản thân gặp bình cảnh, phụ thân hắn suy nghĩ chốc lát rồi bảo nàng đi tới tham dự Ngũ Châu Đại Hội tại Bắc Huyền Châu, vừa rộng tầm mắt cũng vừa tìm kiếm cơ duyên bản thân, Mộng Thanh Dương biết được liền đòi theo, tu vi của hắn cũng đạt tới linh vũ cảnh tứ trọng đỉnh phong. Hắn thân điện chủ Lăng Tiêu Điện phải ở lại trấn giữ tông môn, nhưng vì đảm bảo an toàn cho hai nhi tử của hắn, hắn đã cử một vị thái thượng trưởng lão tên Mộng Vô Nhai, nguyên là nhị thúc của hắn, tu vi cao thâm, trong Lăng Tiêu Điện xếp hạng thứ tư chỉ sau điện chủ, phó điện chủ và hai vị sứ giả, cùng với hai vị trong bát hộ pháp Lăng Tiêu Điện là Thiên Cương Địa Tạng hộ pháp theo phò trợ. Như vậy, chuyến đi lần của Lăng Tiêu Điện gồm Mộng Thiên Nguyệt, Mộng Thanh Dương, Dương Tuyết Vân ba người cùng với Mộng Vô Nhai, Thiên Cương, Địa Tạng cùng vài thuộc hạ và 10 đệ tử ưu tú của Lăng Tiêu Điện. Mộng Thiên Nguyệt có chút chờ mong, Ngũ Châu Đại Hội, không biết ta có gặp lại ngươi không? Tại những nơi khác các thế lực lớn cũng gấp rút chuẩn bị cho lần Đại Hội Ngũ Châu này, họ phái ra những đệ tử ưu tú nhất của mình tham dự. Tây Châu, Bích Du Cung, có nhóm người đang đứng trước một phi thuyền, trong một vị nữ tử mặc váy trắng, tóc trắng mượt mà cùng với một nữ tử xinh đẹp không ai khác đó là Vương Thi Thi, sau lưng bọn họ là nhóm nữ tử hơn 10 người. Lúc này, công chủ của Bích Du Cung đi tới nói. Chuyến đi lần này các ngươi không được làm mất mặt Bích Du Cung, Vương Thi Thi lần trước xa mạc thần cung ngươi bất cẩn, lần này phải rút kinh nghiệm nghe chưa? Vương Thi Thi cúi đầu bái lễ. Đệ tử hiểu rồi a, công chủ Bích Du Cung lại nói tiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khinh Tuyết, ngươi đại diện Bích Du Cung tham dự đại hội lần này, ta nhờ đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão một bên phụ tá ngươi. Nữ tử này xinh đẹp lúc này tên là Tần Khinh Tuyết, thánh nữ đứng đâu Bích Du Cung gật đầu trả lời. Đệ tử đã biết, Bích Du Cung cung chủ gật đầu ra lệnh bọn họ khởi hành. Đồng dạng như Bích Du Cung, Vũ Thần Tông, Hạo Thiên Tông cũng tuyển chọn những đệ tử ưu tú nhất của mình ra, bên cạnh tham dự đại hội, thì nơi này lo đất diễn cho thiên tài cọ sát nhau, từ đó đánh bóng tên tuổi bản thân, đem vi quang vô tận cho tông môn, tại những nơi khác nhau các thế lực khác cũng đều bắt đầu hướng về Bắc Huyền Châu. Thanh Vân Môn, lúc này trong đại sảnh nghị sự, Lãnh Phàm hướng hai vị lão già tóc bạc trắng mà nói. Các vị, lần an nguy của đệ tử trông cậy vào hai vị thái thượng trưởng lão. Người cứ yên tâm, bọn ta sẽ thận trọng. Một lão già trong hai người trả lời, người kia cũng gật đầu. Phía dưới có một nhóm đệ tử, trong đó có Nhậm Doanh Doanh cùng Mộ Linh San, nhưng lần này dẫn đầu đoàn người không phải Nhậm Doanh Doanh nàng, mà là một thanh niên chọc đầu, mặc áo lộ nửa ngực và vai trái, phía sau đeo một cây trường côn màu đen hai bọc vàng. Lãnh Phàm nhìn phía hắn nói, Tào Quang, nhờ ngươi trông coi các đệ tử. Đệ tử Thanh Vân Môn tên là Tào Quang, thủ tịch đệ tử đứng đầu cũng là đệ tử mạnh nhất tông môn, là thân truyện đệ tử của Lãnh Phàm, bình thường rất ít khi lộ diện, hắn gật đầu trả lời. Sư tôn, người yên tâm, đệ tử biết rõ. Lãnh Phàm gật đầu, chúng đệ cúi chào hành lễ rồi quay lưng đi, Lãnh Phàm nhìn nhóm đệ tử khuất bóng khẽ thở dài. Chuyến đi này không biết còn bao nhiêu người trở về, thôi thì dựa vào số phận vậy. Cách chương.